Hệ thống Mao Xuyên, vương giả phản công. Chương 22, chép 22, nam nhân quỳ phục dưới chân ta, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Lăng khuynh cục mắt xuống. Nàng lại không dám nhìn cái màn ghê tởm trước mắt nhưng cũng cảm thấy hiếu kỳ vô cùng. Kiếp trước nàng thế nhưng chưa từng thân mật cùng bất cứ người đàn ông nào. Tử Lăng Khuynh ngây thơ nghĩ rằng giữa những cặp phu thê, à không, vợ chồng với nhau thì chỉ cần nằm cạnh nhau là có thể có hài tử. Đó cũng coi như là quan hệ phòng the. Vậy mà bây giờ nàng nhìn thấy cái gì kia? Những nữ nhân thân mình lõa lồ gần như là uốn éo lại chỗ sáu tên ngựa đực quỳ dưới chân liên tục lấy ngực cọ vào thân thể chúng. Tay cũng run run cởi quần áo của bọn chúng. Chỉ chốc lát thân thể mấy người trước mặt không còn một mảnh vải che thân ngã lên mấy chiếc giường kia. Hơn chục nữ nhân quay lại tranh giành nam nhân phô bày ra nơi tư mật nhất của người con gái. Tay không ngừng vuốt ve phần nóng bỏng cứng rắn nào đó của nam nhân, thậm chí còn lấy miệng mà mơn trớn. Mộc Trần, Tô Vận, Lộ Giai, Lương Kính, Vương Dương Vũ. Sở Lâm Thiên thoải mái hưởng thụ cảm giác ấy. Tay bọn hắn không ngừng chu du khắp cơ thể si cô những nữ nhân kia, đặc biệt là vùng kín đáo phía dưới. Vương Dương Vũ và Sở Lâm Thiên còn rất biến thái, lấy đồ chơi tình dục trêu đùa các cô một cách vô cùng tàn bạo và kinh khủng. Tiếng rên rỉ cùng tiếng kêu đau đớn hòa quyện càng làm không khí thêm ái muội. Cuối cùng bọn hắn thâm nhập vào cơ thể từng nữ nhân một. Cũng không bắn vào trong mà cầm lấy phun mạnh ra ngoài, thậm chí còn bắn cả lên miệng lên ngực mấy người xung quanh. Tất cả sung sướng đê mê trong điên loạn dâm dục. Không khí tràn ngập mùi vị kinh tởm hết sức. Tử Lăng Khuynh, o o, uể. Nàng không nhịn nổi nôn luôn sang bên cạnh, mắt đỏ lừ lên. Dạ dày nộn nạo muốn phun cả ra ngoài. Một chữ, tởm. Hai chữ, kinh tởm. Ba chữ, quá kinh tởm. Bốn chữ, cực kỳ kinh tởm. Tam quan của nàng trong phút chốc bị đảo lộn. Tâm hồn trong trắng như tờ giấy của nàng bị chuyện này làm cho tan tành mây khói luôn rồi. Đám người kia điên cuồng một hồi mới chú ý tới nàng. Cả sáu nam nhân trần truồng bước lại phơi bày hết hàng ra trước mặt nàng. Đằng sau bọn hắn là thân hình phải nói là tàn tạ của mấy cô gái. Mẹ nó, mạnh mẽ như vậy thì nữ chính có mà. Lương Kính tay cầm theo gói thuốc bước đến gần nàng định bóp cằm nàng đổ vào nhưng bị nàng tung chân đạp trúng dây dây vội vàng lùi lại phía sau đau đớn. Nhăn mày nhưng vì danh dự gắng gượng không ôm lấy tiểu huynh đệ của mình. Cô, sao cô cởi ra được? Lộ Dài trợn mắt kinh ngạc. Mặc kệ đi, dù sao có một mình cô ta cũng không thể thoát. Tô Vận vừa nói vừa giật gói thuốc ở tay Lương Kính ra hiệu cho mấy người còn lại giữ chặt lấy nàng. Một khắc này nàng dùng hết sức lực tung chân đạp Mộc Trần cùng Tô Vận đứng đằng trước nhưng lại vô tình không chú ý đến Vương Dương Vũ và Sở Lâm Thiên đằng sau. Hai người nhanh chóng tiến đến, một người giữ chặt lấy nàng, một người bóp cằm dốc thuốc vào miệng nàng. Khụ. Tử Lăng Khuynh bị sặc nhổ cũng không được, rốt cục cũng phải nuốt cái thứ trong cổ họng xuống. Nàng sầm mặt dùng sức căng cổ tay. Pực, dây chói trên tay nàng đứt rời ra. Tử Lăng Khuynh cười một cách quỷ dị, xoay xoay tay lao nhanh đến mấy chỗ mấy người kia. Tay nàng cầm dao găm. Thân thủ quỷ mị giao phong cùng Mộc Trần, Tô Vận, Lộ Giai, Lương Kính, Sở Lâm Thiên. Vương Dương Vũ, bọn chúng cũng có chút thân thủ thế nhưng thắng ở số đông. Thân thể Tử Lăng Khuynh lại vẫn còn tác dụng phụ của thuốc mê lúc trước nên đánh có chút chật vật nhưng vẫn chiếm thế thượng phong. Mộc Trần thấy tình thế bất lợi huýt sáo một tiếng, thuộc hạ của hắn xông vào. Tử Lăng Khuynh có chút chóng mặt, trong thân thể nàng bùng lên cảm giác khô nóng mãnh liệt đang dần chi phối từng tế bào của cơ thể. Nàng không chút do dự trực tiếp lấy dao cứa mạnh vào cổ tay. Máu đỏ tươi trào ra. Đau đớn khiến nàng thanh tỉnh không ít. Tử Lăng Khuynh vận nội công đè ép cảm giác ấy xuống. Mắt nàng lóe lên sự âm u, cả người tỏa ra sát khí nồng nặc. Bình thường nàng luôn luôn duy trì sự tùy ý che giấu cảm xúc, nhưng lần này nàng trực tiếp bộc lộ sát khí, chứng tỏ sự bùng nổ của nàng đã lên đến cực điểm, tức giận cực điểm. Sáu nam nhân đứng sau mấy tên thuộc hạ còn cảm thấy như có hàng trăm hàng nghìn mũi kim châm vào cơ thể xuyên đến tận xương, huống chi là những người đứng gần nàng trực tiếp bị sát khí làm cho cứng đờ không động đậy nổi. Lăng Hạ Lam, cô không chống cự được đâu. Ngoan ngoãn phục vụ tốt, chúng tôi sẽ hảo hảo thu cô làm nhân sủng. Tất nhiên đối xứ với cô cũng không tồi. Lộ Dài không thức thời cao ngạo nói, nhưng để ý kỹ vẫn thấy giọng hắn có chút run rẩy. Tử Lăng Khuynh nhếch môi cười. Nụ cười của ác quỷ. Nàng thi triển khinh công thân thủ như tàn ảnh thu thập từng người một. Mộc Trần trợn mắt nhìn thuộc hạ của mình dần ngã xuống. Nữ nhân này vậy mà lại lợi hại như vậy. Trong lòng hắn chợt kinh hoàng, nhưng lại có thứ gì đó thôi thúc hắn phải có được Lăng Hạ Lam. Tất cả mấy nam nhân còn lại cũng đồng thời có ý nghĩ như vậy. Tử Lăng Khuynh xử lý xong mấy tên dâu ria kia chợt quỵ xuống, mồ hôi chảy ròng ròng. Chết tiệt, mặt nàng đỏ lên, da thịt cũng ửng hồng kiều diễm. Mộc Trần, Tô Vận, Lương Kính, Lộ Giai, Sở Lâm Thiên, Vương Dương Vũ cười điên cuồng lao đến. Tô Vận cùng Lương Kính đồng thời xé rách hai tay áo của nàng để lộ cánh tay trắng nõn mê người. Tôi thích, rất thích, khai bao, đó, nhất là nữ nhân xinh đẹp như vậy. Sở Lâm Thiên quệt miệng, ánh mắt dâm tà nhìn nàng. Mộc Trần và Vương Dương Vũ cũng không chịu thua. Ánh mắt quét ngang dọc trên thân thể nàng như có thể soi ra được một cái lỗ vậy. Tử Lăng Khuynh lăn người sang một bên chống cự. Dao găm tiếp tục đâm mạnh xuống tay còn lại, miễn cưỡng không điên cuồng như mấy nữ nhân lúc trước. Thuốc này quả thực rất khủng bố, cách chương.